Chương 552, Nguyên Anh Kỳ. Đáng giận, Tịch Thiên Dạ không khỏi cũng quá không coi ai ra gì đi. Soạt Hàng Dương đế tử soạt một tiếng năm chén trà hung hăng soạt trên mặt đất, biểu lộ khó coi vô cùng. Lôi thị đế tộc tuần tự ba lần phái người tiến đến bái phỏng Tịch Thiên Dạ, kết quả toàn bộ đều ăn bế môn tạ khách. Hán đường đường lôi thị đế tử, năm lần bảy lượt mặt dạn mày dày cầu kiến, kết quả người khác căn bản cũng không để ý tới hắn. Mặt khác lôi thị đế tộc các nguyên lão, cũng là từng cái mặt trầm như nước. Bọn hắn đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ sẽ như này cao ngạo, bọn hắn đế tộc bái phỏng thế mà đều mảy may không để ý tới. Đổi thành Nam Man Đại Lục, bọn hắn sợ là đã sớm nổi trận lôi đình, ai dám như thế không cho bọn hắn đế tộc mặt mũi. Nhưng Hắc Bạch Thần Thành dù sao không phải Nam Man Đại Lục, bọn hắn hiện tại cũng là không có bất kỳ cái gì một chút biện pháp. Tịch Thiên Dạ cũng là Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, hắn giống như này không chiếu cố một chút cố hương của hắn người một tên áo đen nguyên láo lạnh lùng nói. Đi tới Thiên Lan Thần Cung thăm dò danh lạch, không có gì ngoài Hắc Bạch Thành chủ nơi đó 100 cái, hắn toàn bộ đều nắm trong tay Tịch Thiên Dạ. Hắc Bạch Thành chủ tự nhiên không có khả năng nắm danh lạch điểm cho bọn hắn, cho nên bọn hắn chỉ có thể trong tay Tịch Thiên Dạ cầu lấy. Nguyên bản, hết thể Nam Man Đại Lục bên trên thế lực đều cho là mình có cơ hội, dù sao Tịch Thiên Dạ cũng là Nam Man Đại Lục bên trên người, không có khả năng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn hắn đi. Nhưng mà, trên thực tế lại là, Tịch Thiên Dạ thật không có cho bọn hắn danh ngạch ý tứ, thậm chí từ đầu tới đuôi cũng không để ý bọn hắn. Đáng giận một cái tạp chủng có gì đặc biệt hơn người. Tại Thiên Lan Di Tích bên trong ta không thể trêu vào ngươi, nhưng ngươi có gan đừng hồi trở lại Nam Man Đại Lục. Một khi trở lại Nam Man Đại Lục, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì gọi là chân chính chúa tể. Hàng Dương đế tử gấp siết chặt nằm đấm, hận ý quần của nói. Hắn hiện tại gần như sắp hận chết Tịch Thiên Dạ, nếu như không phải Tịch Thiên Dạ làm loạn, hắn cũng sẽ không để lôi thị đế tộc tổn thất nhiều như vậy của cải, sau khi trở về đều không thể bàn giao. Mà lại Hắc Bạch Thành chủ không có từ Tịch Thiên Dạ nơi đó đạt được 5 tấm Thiên Lan Thần Đồ, trước đó đáp ứng nhường lợi 5% tự nhiên cũng liền không tồn tại, hiện tại cơ hồ hết thảy Nam Man Đại Lục thế lực đều lâm vào một loại tương đương xấu hổ hoàn cảnh. Ban đầu Tịch Thiên Dạ có thể giúp bọn hắn, nhưng Tịch Thiên Dạ liền là không rút, bất cứ cơ hội nào cũng không cho. Tình huống giống nhau, cũng là phát sinh ở Phúc Hải Thánh Quốc, Bạch Quốc Giáo, Mộ Khương Sơn trở Nam Man Đại Lục tuyệt thế thế lực. Thậm chí Vân Thiên Cổ Quốc đều có người tìm tới Vân Tưởng Quân huynh muội, hy vọng bọn họ ra mặt nên nói khách, có thể cùng Tịch Thiên Dạ đàm bên trên mấy câu. Tịch Thiên Dạ, ngươi nếu có gan thì đưa nở dê lại hồi trở lại Nam Man Đại Lục, nếu không ta nhường ngươi chết không yên lành. Một cái phản bội chính mình đại lục phản đồ. Đáng chết Tịch Thiên Dạ, thật cho là mình cánh cứng cắp rồi, ai cũng không để vào mắt, có tin ta hay không Bạch Cốt Giáo một câu, liền có thể làm cho quốc gia của ngươi, gia tộc cùng thân nhân hết thể phi hôi yên diệt, bao quát ngươi ở bên trong, tại ta Bạch Cốt Giáo trong mắt, đồng dạng không chịu nổi một kích. Họ Tịch, hiện tại nhường ngươi phách lối, nhường ngươi cao ngạo, trở lại Nam Man Đại Lục, ngươi liền hiểu ai mới là vương giả. Rất nhiều Nam Man Đại Lục bên trên thế lực đều ở sau lưng hùng hùng hổ hổ, âm thầm ghi hận Tịch Thiên Dạ, tại Thiên Lan Di Tích bên trong bọn hắn không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng trở lại Nam Man Đại Lục, bọn hắn có rất nhiều cơ hội tới tính sổ sách. Ngươi tại Thiên Lan Di Tích bên trong lại phong quang, lại không ai bị nổi lại như thế nào, ngươi cuối cùng thuộc về Nam Man Đại Lục bên trên sinh linh, cuối cùng có một ngày hội trở về. Những cái kia ủng hộ ngươi Thiên Lan Di Tích sinh linh, bọn hắn cường đại tới đâu, lại là căn bản là không có cách rời đi Thiên Lan Di Tích. Chờ ngươi trở lại Nam Man Đại Lục, hết thảy đều sẽ bị đánh về nguyên hình. Dù cho chính ngươi cũng rất cường đại lại như thế nào, cùng bọn hắn những truyền thừa khác vạn năm tuyệt thế thế lực so sánh vẫn như cũ kém quá xa. U ám mật thất bên trong, Tịch Thiên Dạ nhắm mắt mà ngồi, từng sợi đặc thù khí tức ở trên người hắn tản ra. Cố khí tức kia như có như không mà thần diệu, cùng Kim Đan kỳ tu sĩ khác biệt. Nguyên Anh kỳ tu sĩ càng thêm tự nhiên viên chính, mọi cử động không bàn mà hợp thiên đạo. Tại trong tu tiên giới, tu thành Nguyên Anh người mới có thể phi thiên độ địa, hô phong hoán vũ, Nguyên Anh xuất khiếu thời điểm, nhà y mà tờ ngàn giảm. Tịch Thiên Dạ đệ nhị Nguyên Anh đi qua một phen luyện hóa về sau, đã dần dần ngưng tụ thành hình, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể chứng Nguyên Anh chi đạo. Chỉ là một bước cuối cùng, lại làm cho Tịch Thiên Dạ có chút khó khăn. Bởi vì tại Thiên Lan di tích bên trong, pháp tắc không được đầy đủ, mà lại bị một cỗ lực lượng thần bí giam cầm. Tại Thiên Lan di tích bên trong đột phá mà thành Nguyên Anh, pháp tắc sẽ có thiếu hụt, hiển nhiên không có bên ngoài đột phá càng cường đại. Mà lại, thiên địa pháp tắc nhận ước thúc, sợ là Nguyên Anh kiếp đều chưa hẳn hội buông xuống. Một cái Nguyên Anh kiếp đều không có vượt qua Nguyên Anh, chỉ là bán điếu tử Nguyên Anh mà thôi. Tại Lô Hề quận thành thời điểm, Tịch Thiên Dạ còn có thể thi triển tiểu thiên địa tu di trận đến từ chu diện hóa thiên địa pháp tắc, dẫn vang 9 tầng trời lôi kiếp. Nhưng ở Hắc Bạch thần thành bên trong, Thiên Lan di tích giam cầm lực lượng cường đại nhất, căn bản là không có cách bố trí ra tiểu thiên địa tu di trận. Thôi chỉ có thể thi triển man thiên quá hải thuật. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, một cái tạm thời Nguyên Anh hắn cũng lười đi quá mức để bụng, thi triển man thiên quá hải chi thuật chế tạo ra một người độ kiếp giả tượng tới lừa gạt thiên đạo, cũng là có thể tu thành Nguyên Anh kỳ, dĩ nhiên chỉ là bình thường nhất Nguyên Anh kỳ mà thôi. Tịch Thiên Dạ tầm mắt nhìn hư không, hai tay không ngừng mà biến ảo, từng đạo huyền diệu quỹ tích theo đầu ngón tay của hắn bên trên xẹt qua. Rất nhanh, một bộ hư ảo hình ảnh xuất hiện trong không khí. Chỉ thấy hình ảnh kia bên trong đang có một thiếu niên tại độ 9 thiên lôi kiếp, Nguyên Anh kiếp thiên lôi cuồn cuộn, không ngừng bổ xuống, phảng phất muốn nắm toàn bộ thiên địa đều hủy diệt giống như, thiếu niên kia bất động như núi, khoanh chân ngồi tại trên núi đá, cái kia 9 thiên lôi kiếp không ngừng bổ ở trên người hắn, lại không nổi bất kỳ gợn sóng nào, hắn cùng dưới người hắn núi đá phảng phất triệt để đứng im. 9 đạo lôi kiếp về sau, mây tiêu lôi tán. Cửu thiên chi thượng hàng hạ một đạo hoa mỹ ánh sáng 9 màu. Rơi vào thiếu niên kia trên thân. Thiếu niên áo trắng kia, đúng là Tịch Thiên Dạ. Ông trong hư không hình ảnh hơi hơi run run, sau đó càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Cuối cùng, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức theo phá diệt trong hình ảnh bay ra, chui vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể. Quanh toàn bộ mật thất bên trong hư không đều đống nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, một cỗ thiên địa pháp tắc theo trong hư không hiện hiện. Phảng phất hóa thành như thực chất quay quanh tại Tịch Thiên Dạ chung quanh. Hắn mặc dù không có độ kiếp, nhưng lại lừa gạt thiên địa pháp tắc cho là hắn đã độ kiếp thành công. Pháp lại chỉ là cố định quy tắc, không có ý thức của mình. Một khi điều kiện tương xứng, pháp tắc liền sẽ tự động dựa theo quy tắc tới trình tự hóa vận hành. Sau khi độ kiếp, thiên hàng cam lộ. Pháp tắc tự động vận chuyển, rất nhanh theo sâu trong hư không một đoàn thất thải quang mang ngưng tụ mà thành. Sau đó liên tục không ngừng rót vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể, trong chốc lát Tịch Thiên Dạ tu vi điên cuồng đống nhiên mà tăng mạnh rồi, trong cơ thể hải nạp bách xuyên, sức mạnh vô cùng vô tận hợp thành tụ vào một điểm. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, Tịch Thiên Dạ liền triệt để bước vào Nguyên Anh kỳ, một tôn kim quang lóng lánh Nguyên Anh xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ khí hải bên trong, hào quang nắm toàn bộ khí hải đều chiếu sáng. Vù một đoàn kim quang từ trên người Tịch Thiên Dạ nổ tung, hào quang vô hạn. Như thần như thánh. Hào quang đánh vỡ mật thất, thẳng lên mây xanh, toàn bộ Hắc Bạch thần thành sinh linh đều có thể trông thấy một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, chấn thiên động địa, uy nghiêm như biển. Đợt S, mới có thêm 2C chay.